Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 523, trèo lên đỉnh. Đại đạo diễn hóa là tiến vào phiếu miểu đạo cung sở hữu tu sĩ mục đích. Muốn đi vào đại đạo diễn hóa, tất nhiên phải leo lên đại đạo đẳng cấp. Đại gia sở dĩ không có ngay lập tức leo lên đại đạo đẳng cấp, chính là muốn gặp gỡ một hồi các người trẻ tuổi tiềm lực làm sao. Làm chứng kiến qua về sau, chính là tự mình trèo lên đỉnh. Bắc vực băng nguyên tu sĩ vẫn chưa có trẻ tuổi đến. Đối với phiếu miểu đạo cung hiểu biết cũng cực kỳ ít ỏi. Vì lẽ đó, bọn họ trực tiếp lựa chọn leo lên đại đạo đẳng cấp. Bây giờ, Bắc vực băng nguyên mấy cái tu sĩ trèo lên đỉnh tình huống 10 phần trong sáng. Hàn Tâm chiến tốc độ rất nhanh, lấy hắn vô cùng mạnh mẽ tu vi, phía trước 50 tầng thời điểm vượt qua cửu hoàng tử, huyệt phi đạo loại người. Thế nhưng đến 51 tầng về sau, tốc độ bắt đầu giảm bớt, dần dần cùng cửu hoàng tử đám người cũng vai. Đợi được 91 tầng, Hàn Tâm chiến tốc độ lập tức giảm nhiều, mỗi một tầng đều cần tiêu hao đại lượng thời gian. Cho tới Tuyết Liên chờ tu sĩ, tốc độ lại càng là chậm, từ vừa mới bắt đầu tốc độ sẽ không ra, đến 50 tầng về sau, tốc độ càng chậm hơn. Bây giờ, liền Kiếm Vô Tâm, Hạ Lập, Khổng Lý bọn người vượt qua Tuyết Liên mấy người, bởi vậy cũng có thể biết rõ Tuyết Liên mấy người thiên phú. Đại Hạ Hoàng Thất, Vô Vi Đạo Quan, Vạn Phật tự thế lực khắp nơi bắt đầu bước lên đại đạo đẳng cấp. Từng cái như là có ý cạnh tranh giống như vậy. Nhanh chóng trèo lên đỉnh, lấy Đại Hạ Trúc Tửu tốc độ nhanh nhất. Đại Hạ Trúc Tửu ở phiếu miểu đạo cung bên trong có chỗ lĩnh ngộ, tu vi có chỗ đề bạt, ở đại đạo trên bậc thang biểu hiện hoàn toàn không thể so lúc trước Tần Phong biểu hiện kém. Từng cái nhanh chóng leo. Thứ 98 tầng, Tần Phong trước mắt từ từ khôi phục thanh minh. Hắn đứng ở đại đạo trên cầu thang. Còn có thứ 99 tầng, chỉ cần có thể đủ bước lên thứ 99 tầng, chính là có thể trèo lên đỉnh tế đàn. Thứ 99 tầng, cái này đại đạo đẳng cấp quả nhiên huyền diệu, mỗi một tầng đều là ẩn chứa đại đạo huyền diệu. Bước lên một tầng, không chỉ là đối với tự thân bản tâm hiểu ra, cũng ở với đối với đại đạo lĩnh ngộ. Chẳng trách trèo lên đỉnh tu sĩ 100% có thể trở thành đạo chi cảnh tu sĩ. Bởi vì trèo lên đỉnh, đối với đại đạo lĩnh ngộ chính là đạt đến đủ tầng thứ. Tần Phong quay đầu lại hướng về phía dưới mọi người nhìn một lát, sở hữu đến tu sĩ cũng bắt đầu trèo lên đỉnh, lấy đại đạo đẳng cấp độ rộng, coi như là trăm người sóng vai mà đi cũng đủ. Đại Hạ Trúc Tửu, Tần Phong ánh mắt rơi vào Đại Hạ Trúc Tửu trên thân. Đại Hạ Trúc Tửu biểu hiện tốc độ cực kỳ kinh người. Bây giờ đã bước lên thứ 91 tầng. Cho dù là thứ 91 tầng, đối với hắn ngăn cản cũng không đến bao lâu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười. Hữu Sân Diễn đã bước lên thứ 95 tầng. Cửu Hoàng Tử, Huyền Phi Đảo đều tại thứ 93 tầng. Ngược lại là Dịch Tầm Tiên để ta hơi kinh ngạc, dĩ nhiên đạt đến 96 tầng. Tần Phong tầm mắt từ Đại Hạ Trúc Tửu trên thân rời ra, tìm đến phía Dịch Tầm Tiên, làm Nam Hải Hải Thần Điện thần tử. Dịch Tầm Tiên tu vi thiên phú, đối nhân xử thế hoàn toàn hoàn mỹ, mọi người tán thưởng. Một cái duy nhất không tốt chỗ, vậy thì ở chỗ tướng mạo phổ thông. Phổ thông tướng mạo, để hắn có bao nhiêu phê bình kín đáo, nhưng Dịch Tầm Tiên cũng không để ý, tiếp tục tu luyện, làm người vẫn hiền lành. Hay là bởi vì hắn bản thân lớn lên phổ thông, vì lẽ đó tính cách cùng so với Hữu Sân Diễn loại người trái lại cứng cáp hơn đi. Tần Phong lẩm bẩm một lời, cùng Tuấn Tú Hữu Sân Diễn, uy nghiêm Cửu Hoàng Tử, mờ mịt Huyền Phi Đạo so với, phổ thông tướng mạo dịch tầm tiên, lại là có chút không đáng chú ý. Nếu là làm nhân vật chính, đơn giản mà nói chính là không đủ có đại nhập cảm. Thác Bạt Xích, Tần Phong nhìn về phía thiên đình bảng đệ nhất Thác Bạt Xích. Làm nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất Thác Bạt Xích. Biểu hiện ngược lại là hết sức bình thường. Trái lại bên cạnh hắn A-man, biểu hiện ung dung rất nhiều. Có ý chờ đợi Thác Bạt Xích. Tần Phong nhìn thấy quan sát người khác vài lần về sau. Chính là chính đầu nhìn thứ 99 tầng. Thứ 99 tầng. Hắn hít sâu một hơi. Bước ra một bước. Oanh. Thiên địa nổ tung. Vũ trụ nổ vang. Tần Phong phảng phất nhìn thấy hỗn độn vũ trụ nổ tung giống như vậy. Tuyên cổ cửu viễn lực lượng từ hồng hoang mà đến. Trùng kích ở Tần Phong trên thân. Này lực lượng. Vô pháp ngăn cản, vô pháp lảng tránh, vô pháp công kích, lực lượng như gió, từng tấc tẩy lễ Tần Phong thân thể, nóng rực, băng lãnh, tuyệt nhiên ngược lại hai loại lực lượng ở Tần Phong cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi. Khi thì thân thể nóng như lửa lô, khi thì lạnh giống như hầm băng, quỷ dị tuyệt luân, như vậy lực lượng. Tần Phong cảm thụ được cơ thể bên trong biến hóa, phát hiện thân thể càng tại này cỗ lực lượng bên dưới nhanh chóng già yếu. Đúng, chính là già yếu, tu sĩ, lấy hắn bước vào tu hành một đường, thọ mệnh chính là có thể không ngừng tăng cường. Cho dù là luyện khí cảnh tu sĩ, đều có 200 cao tuổi, như là vô thượng cảnh tu sĩ, có 5,000 năm thọ nguyên. Hết sức kinh người, mà như là đạo chi cảnh tu sĩ, dễ như ăn cháo chính là có thể vượt qua vạn tái năm tháng. Nhưng, đây chỉ là thọ nguyên thôi, cũng không phải là tu hành tốt nhất giai đoạn. Cho dù là thành tựu đạo chi cảnh tu sĩ, tốt nhất năm tháng cũng chỉ là 500 năm thôi. Quá 500 năm, tu hành độ khó khăn chính là sẽ tăng lên, nhưng đạt đến ngàn năm năm tháng. Không chỉ là tu hành độ khó khăn đề bạt, cơ thể bên trong khí huyết cũng sẽ bắt đầu chậm chậm suy bại. Như thời gian này còn vô pháp được đề bạt, vậy sau này hầu như không hề tăng lên không gian. Vì vậy, đại hạ đạo chi cảnh tu sĩ cũng không nhiều, mà cuối cùng đều sẽ ly khai cửu châu thế giới. Này cỗ lực lượng liền để cho Tần Phong nhanh chóng già yếu. Một khi già yếu tới trình độ nhất định, Tần Phong bản nguyên chính là sẽ hao tổn, là thiên tâm đạo thể sẽ chịu ảnh hưởng, do đó mất đi đề bạt khả năng. Bất luận Tần Phong vận dụng hùng hồn mênh mông chân nguyên, hay là thiên tâm đạo thể huyền diệu, đều vô pháp hóa giải cái này nóng lên lạnh lẽo hai cỗ lực lượng đan xen bên dưới bản nguyên suy bại. Thân thể già yếu, thiên tâm đạo thể đều không có hiệu quả. Tần Phong nhíu mày, 10 năm, 50 năm, 100 năm, thân thể suy bại vẫn còn ở kéo dài. Biết rõ đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng cũng có thật sự là ảnh hưởng thân thể. Dựa vào ức chí, cũng tựa hồ vô pháp hóa giải cái này một luồng quỷ dị lực lượng. Dĩ vãng tu sĩ là như thế nào? Thoát khỏi này cỗ lực lượng. Tần Phong không ngừng suy tư, không ngừng lục lọi này cỗ lực lượng, hắn thân thể dần dần sản sinh biến hóa, bóng loáng trên da xuất hiện ria mép dần dần sinh trưởng, biến thành một cái mãn kiểm hồ cha trung niên nam tử. Lại quá một hồi, từ trung niên nam tử biến thành một tên thất tuần lão giả hình tượng, mà thân thể da rẻ còn không ngừng khô cạn. Hiện ra nổi nếp nhăn văn, xuất hiện ra đốm mồi, già yếu, sinh mệnh bản nguyên, lực lượng, Tần Phong trong mắt đột nhiên bắn ra một vệt tinh, mang, thì ra là như vậy, lực vô hình từ Tần Phong cơ thể bên trong kích phát, làm dịu thân thể mỗi một chỗ, Tần Phong thân thể nhanh chóng từ lão giả trạng thái biến thành trung niên nam tử trạng thái. Lại hóa thành một cái tuấn lãng thanh niên hình tượng, dáng vẻ đường đường, anh tuấn uy vũ bất phàm, đạo chi lực, chỉ có đại đạo chân ý có thể đủ đối kháng. chỉ có đối với tự thân đại đạo có đủ lĩnh ngộ. Đối với thiên địa đại thế có tuyệt đối rõ ràng nhận thức. Chính là có thể hóa giải. Tần Phong mỉm cười, nhìn trước mắt tế đàn. Tế đàn, Tần Phong bước ra một bước. Trên tế đàn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.